Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, Trung Y Người Có Quyền. Đây là Hà Thường Quân, chính là Hà Mẫn Gia Tam Thúc. Mễ Lan chỉ vào trong đó một tấm hình, nói ra, trên tấm ảnh nam tử, mặt vuông tai lớn, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Nhìn về phía trên, ngược lại cùng Hà Mẫn không quá giống. Bọn hắn Hà gia tại Vân Đô vô cùng sinh sản nhiều nghiệp. Đều là vị này Hà Tam Thúc tại kinh doanh. Mễ Lan tiếp tục giới thiệu. Tựa hồ đối với Hà Thường Quân tình huống rất quen thuộc. Vương Vi đi theo gật đầu. Hắn đối với lão Hà gia tình huống cũng không xa lạ gì. Biết rõ tại Vân Đô, lão Hà gia là nhất thâm căn cố đế đại một trong những gia tộc. Vân Đô bên ngoài cùng thế giới dưới lòng đất thế lực. Đối với lão Hà gia đô muốn lễ kính ba phần. Bất quá những năm này, lão Hà gia thế lực cũng đang dần dần theo thế giới dưới lòng đất bước ra. Càng nhiều là chuyển hướng giới kinh doanh. Thậm chí ở đây trên mặt cũng chỉ có Hà Mẫn gia lão nhân tại khiêng rồi. Hậu bối đệ tử bên trong, tựa hồ còn không có nhìn thấy đặc biệt nổi tiếng. Cái này cũng rất bình thường. Trang diện thượng vinh quang, không phải tốt như vậy kế thừa. Cùng giới kinh doanh so với, dù sao có rất nhiều cấm kỵ. Không xác định nhân tố cũng quá nhiều. Có lẽ hay là tập trung tinh lực tại giới kinh doanh phát triển tương đối thỏa đáng. Khuya ngày hôm trước lúc ăn cơm, đánh cho cái bắt chuyện, hắn còn cố ý cùng cây ti hàn huyên vài câu. Hắn không thể nào là bọn buôn người a. Mễ Lan nhíu mày nói ra. Vương Vi gật gật đầu. Tuy nhiên tại phá án trước kia, trên lý luận mà nói, mỗi người đều có hiềm nghi. Nhưng hiện tại Vương Vi bọn họ thật sự là không có thời gian cũng không có tinh lực đi hoài nghi mỗi người. Bởi vì phá án loại sự tình này, chỉ có hoài nghi phải không đủ. Thật muốn cảm thấy người này điểm đáng ngờ đại khái qua loa. Nhất định phải phân phối nhân thủ. Tập trung tinh lực đi tiến thêm một bước tìm kiếm manh mối cùng chứng cớ. Chứng minh đối với hắn hoài nghi là chính xác. Ít nhất tại Vương Vi trong trí nhớ, cũng không có bất kỳ có quan hệ Hà Thường Quân phạm tội ấn tượng. Bọn buôn người tuyệt không khả năng. Tựa hồ cũng khả năng không lớn là biến thái cuồng ma. Nếu như nói, bọn buôn người coi như là tương đối thông thường. Biến thái cuồng ma loại này, thật sự tựu quá hiếm thấy. Đừng nhìn ở phía sau thế trên Internet. Thường xuyên có thể nhìn thấy có quan hệ biến thái cuồng ma đưa tin. Nhưng đó là toàn bộ thế giới trong phạm vi. Hơn nữa không ít đều là vài thập niên trước chuyện cũ. Bị nhảy ra đến lăng xê mà thôi. Mảnh mà nói hạ, ngươi có thể phát hiện biến thái cuồng ma phát sinh xác suất tương đương chi nhỏ. Dù sao cái loại này phản xã hội phản nhân loại tính cách, không phải ai đều hình thành. Cho dù tạo thành phản xã hội phản nhân loại tính cách, cũng không phải ai cũng có như vậy đảm lượng, có thủ đoạn như vậy đi áp dụng phạm tội. Hắn cùng các ngươi lúc nói chuyện là một người, Vương Vi có lẽ hay là nhiều hỏi một câu. Mễ Lan cười một tiếng, nói ra, làm sao có thể, hắn như vậy đại nhân vật, mặc kệ lúc nào, bên người đều khó có khả năng không ai. Huống chi hay là đang như vậy nơi, bên cạnh hắn nhất định là vây quanh một đống người. Vậy ngươi lại nhận thức nhận thức, trong lúc này có hay không quen thuộc hay sao? Vương Vi đem mặt khác ảnh chụp đều đặt tới Mễ Lan trước mặt. Đương nhiên là có, Mễ Lan lập tức chỉ vào ảnh chụp, lần lượt từng cái một đem danh tự báo cho Vương Vi nghe. Đều là Vân Đô giới kinh doanh nhân vật phong vân, từ Mễ Lan tiếp quản Đường Thị tập đoàn, cơ bản hoàn thành chỉnh hợp về sau, mà bắt đầu hướng Vân Đô khuếch trương bước tiến. Không cần không dám nói. Mễ tổng sinh ý tại biên thành làm rất khá, cơ hồ không có cái nào đầu tư là lỗ lã. Nhưng biên thành rốt cuộc không phải thành phố lớn, cả kinh tế thể lượng quá nhỏ, Đường Thị tập đoàn muốn tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh, cần phải đi ra biên thành, không thể, nếu không, vĩnh viễn đều chỉ có thể là một cái bộ phận xí nghiệp. Vốn là Mễ Lan bề bộn nhiều việc, thừa dịp tại Vân Đô cùng gì cơ hội, nhiều hơn cùng Vân Đô giới kinh doanh nhân vật phong vân kết giao. Xem như công tư trọn vẹn đôi đường. A hát, vị này chính là Diêu thầy thuốc. Mễ Lan chỉ ra và xác nhận nhiều cái giới kinh doanh cự phách về. Sau, chỉ vào khác một tấm hình, thuận miệng nói ra, chờ một chút, Vương Vi bỗng nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Mễ Lan nhìn về phía hắn, rất có điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ Vương Vi phát hiện cái gì dị thường? Cái này Diêu thầy thuốc, hắn không phải việc buôn bán hay sao? Vương Vi nhíu mày hỏi. Tại một đống chủ tịch tổng giám đốc bên trong, bỗng nhiên chui ra một cái Diêu thầy thuốc đến. Cũng khó trách Vương Vi thoáng cái tựu cảnh giác lên. Nhưng là, cầu vồng câu lạc bộ cung cấp có quan hệ vị này tư liệu, lại không ghi hắn là thầy thuốc. Đầu của hắn hàm cũng là chủ tịch. Cho nên Vương Vi ngay từ đầu, cũng không có tại trên danh sách nhìn ra có cái gì quái dị đến. Mễ Lan tựu nở nụ cười, nói ra, hắn là việc buôn bán, hắn cũng là thầy thuốc, hắn có lẽ hay là giáo sư nì. Vương Vi lập tức đầu thì có điểm đại, cái thứ này, hắn rốt cuộc là làm gì vậy hay sao? Hắn chủ nghiệp rốt cuộc là thương nhân, là thầy thuốc có lẽ hay là giáo sư? Hắn là thầy thuốc, Mễ Lan rất khẳng định nói, hơn nữa tương đối lớn bài. Được rồi, nói rõ chi tiết nói tình huống của hắn. Vương Vi duỗi ra ngón tay. Tại vị này Diêu thầy thuốc trên tấm ảnh cường điệu gõ hai cái. Trên tấm ảnh Diêu thầy thuốc, ước chừng khoảng 40 tuổi, dày tây, thần thái nho nhã, tướng mạo đó là tương đương đoan chính. Hơn nữa toàn thân phong độ của người trí thức. Cùng tham gia hôm trước tụ hội cái kia chút ít đại đa số óc đầy bụng phệ người làm ăn rõ ràng bất đồng, làm cho người ta vừa thấy phía dưới, tựu kìm lòng không được mà sinh ra hảo cảm. Đó là một nhân vật lợi hại, là đại nhân vật, Mễ Lan trực tiếp nói ra. Vương Vi thoảng qua sững sờ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này đánh giá tương đương độ cao, phải biết rằng Mễ Lan cũng không phải là cái loại này chưa thấy qua quen mặt, cầm lên trường học tốt nghiệp tiểu nữ sinh, nói đến kiến thức rộng rãi, cả Thiên Nam tỉnh cũng không còn vài người so nàng càng mạnh, tại trong miệng nàng đều có thể được xưng là nhân vật lợi hại, được xưng là đại nhân vật, mà Diêu thầy thuốc thật đúng là không đơn giản. Vân Hải Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn, ngươi nghe nói qua a? Vân Hải Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn. Vương Vi cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút lạ lẫm, nhưng lại có chút giống như đã từng quen biết. Trong lúc nhất thời lâm vào trong suy tư, Hải Vân khẩu phục dịch. Đột nhiên, Vương Vi thốt ra, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ồ, làm sao ngươi biết Hải Vân khẩu phục dịch? Lúc này đến phiên Mễ Lan giật mình rồi, xinh đẹp mắt mở thật to. Vương Vi tựu cười bên cạnh lắc đầu. Hải Vân khẩu phục dịch, tại cái khác thời không, cái kia thật đúng là đại danh đỉnh đỉnh. Đã từng có một thời gian ngắn, Hải Vân khẩu phục dịch quảng cáo quả thực là phô thiên cái địa, bao trùm đến thành xã từng cái nơi hẻo lánh, làm cho người ta hoàn toàn muốn tránh cũng không được, trốn không thể trốn. Chỉ cần ngươi vừa mở mắt, có thể chứng kiến Hải Vân khẩu phục dịch quảng cáo. Vật này, Vương Vi thậm chí đều đã từng cho mình mẹ mua qua. Nghe nói là thập toàn đại bổ, vạn năng bảo vệ sức khỏe, không quan tâm cái gì thể chất, cũng không quan tâm được đa trọng bệnh. Chỉ cần vừa quát cái này Hải Vân khẩu phục dịch, bảo đảm thấy hiệu quả, chữa khỏi trăm bệnh, còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Đoạn thời gian kia, ít nhất đắc có đã nhiều năm a. Không chỉ nói Thiên Nam tỉnh, coi như là cả nước, đều vì cái này Hải Vân khẩu phục dịch điên cuồng qua. Cảm giác, tiên hiệp trong tiểu thuyết cửu chuyển tiên đan, đều không có cái này khẩu phục dịch thần kỳ như vậy. Vương Vi nhớ rõ, cái này Hải Vân khẩu phục dịch, chính là do Vân Hải Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn xuất phẩm. Vân Hải Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn, tựa hồ cũng chỉ sản xuất qua như vậy một cái sản phẩm. Nhưng là về sau, cái này cực thịnh một thời Hải Vân khẩu phục dịch bỗng nhiên tự biến mất. Tại toàn thịnh thời kỳ đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như một cái bị thổi tới vô cùng lớn bọt xà phòng, phanh, mà một tiếng nổ rồi. Không chỉ nói mảnh nhỏ, ngay một điểm dấu vết đều không lưu lại. Như vậy dị biến, đối với trải qua đời sau các loại Vương Vi mà nói. Ngược lại một chút cũng không kỳ quái. Cái gọi là Hải Vân khẩu phục dịch, vốn là cái gạt người mấy cái gì đó. Chẳng qua là lợi dụng giám thị thượng trục bánh xe biến tốc. Cùng với đại đa số người đối với bảo vệ sức khỏe phẩm không biết. Chui cái chỗ trống mà thôi. Nhưng mà theo thời đại tiến bộ, nhân dân phân biệt rõ năng lực cũng là tại từng bước một tăng cường. Lừa đảo mánh khóe bịp người luôn đã hình thành thì không thay đổi. Cũng tựu không thể tránh khỏi hội suy bại. Khuya ngày hôm trước, Diêu thầy thuốc hãy cùng ta đề cập tới. Hắn ý định đem mình trung y dưỡng sinh đơn thuốc, làm thành một loại khẩu phục dịch. Danh tự đã kêu Hải Vân khẩu phục dịch. Hắn công ty tên gọi Vân Hải Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty chứ sao? Bất quá cái này khẩu phục dịch còn không có sản xuất ra đâu rồi. Đang tại luận chứng giai đoạn, người lại là làm sao mà biết được? Mễ Lan rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Được rồi, ta chính là biết rõ. Vắng không nói cho ngươi. Vương đại đội cũng không nghĩ tới. Mình còn có như vậy, vô lại, thời điểm. Hơn nữa cái này vô lại nhằm vào đối tượng. Còn là mình yêu mến nhất nữ nhân. Nhưng có biện pháp nào đâu này. Có chút bí mật là nhất định không thể nói. Phải bảo thủ đến cuối cùng. Nói như vậy, hắn là trung y. Đúng vậy a, Diêu Tiền Tiến chẳng những là trung y, hơn nữa là Thiên Nam tỉnh Trung y học hội phó hội trưởng, Thiên Nam tỉnh Trung viện y học giáo sư, tỉnh Trung y viện cao cấp chuyên gia, mỗi tuần còn muốn tại Trung y viện ngồi công đường xử án nhận điều trị. Đương nhiên chỉ có hồi lâu, ngươi cũng không biết, hắn cái này hồi lâu ngồi công đường xử án nhận điều trị. Có bao nhiêu người xếp hàng, nghe nói có ít người, sớm một tuần lễ xếp hàng treo hắn số đều không nhất định treo mà vượt. Như vậy nghiêu, Vương Vi hiển nhiên cảm thấy trong lúc này có chút không đúng lắm. Tại hắn trong ấn tượng, cái này Diêu Tiền Tiến, Vân Hải Sinh vật Khoa học Kỹ thuật có hạn chủ tịch của công ty. Chính là cái chính cống đại lừa gạt, loại người này. Chẳng lẽ còn có thể là cái chính thức thầy thuốc? Quá làm đi à nha? Tại Vương Vi nghĩ đến, lừa đảo cùng nổi danh nhìn qua trung y sư, căn bản chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Làm sao có thể hỗn lăn lộn cùng một chỗ? Chính là như vậy Nghiêu A Hát. Mễ Lan vừa cười vừa nói, ngươi biết không, Diêu thầy thuốc tại Vân Đô y học giới, đó là chân chính đại lão. Trong tỉnh thành phố rất nhiều đại lãnh đạo đều là bệnh nhân của hắn, nhất là một ít đã muốn cách về hưu lão lãnh đạo. Lại càng đem hắn tôn thờ, nghe nói hắn tại trung y dưỡng sinh lĩnh vực là quyền hành uy, cả Thiên Nam tỉnh làm dưỡng sinh đều được nghe hắn, hắn nói thứ này có thể dưỡng sinh, cái kia thứ này mới có dưỡng sinh công hiệu, bằng không, đồ đạc của ngươi dù cho cũng vô dụng. Không ai tin ngươi, khó trách Mễ Lan nói hắn là cái nhân vật lợi hại. Là đại nhân vật, Diêu Tiền Tiến thân mình chức vụ địa vị, còn đảm đương không nổi đại nhân vật xưng hô như vậy. Ít nhất là đảm đương không nổi Mễ Lan trong miệng đại nhân vật. Nhưng hắn lực ảnh hưởng, cái kia tựu rất lớn nhân vật có thể so sánh. Khó trách hắn có thể cùng Hà Thường Quân như vậy nghiêu nhân sóng vai. Vậy ngươi cảm thấy, hắn có hiểm nghi sao? Vương Vi hỏi, Mễ Lan lại càng hoảng sợ. Nói ra, làm sao có thể? Nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều có điểm là lạ. Có phải là tại các người cảnh sát trong mắt, mỗi người đều có hiểm nghi? Trên lý luận, là như thế này. Hơn nữa, Tửu Diêu Tiền Tiến người này mà nói, hắn còn không chỉ có chỉ là trên lý luận có hiểm nghi. Trên thực tế, hắn ngay cả có hiểm nghi. Vương Vi nhẹ nói đạo, trong mắt tinh sáng long lánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.